Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thật giả thiên kim. 9, làm ra như vậy quyết định sao? Diệp Sái Sái lập tức đem Lưu Bàng cấp siêu tỉnh, lúc sau mấy ngày. Nàng cũng thường xuyên hướng bên này chạy, cùng Lưu Bàng cùng nhau cùng bàn bạc đại sự, Sái Sái. Người đối ta thật tốt, đối mặt Diệp Sái Sái vô tư trợ giúp. Lưu Bàng phi thường cảm động, hắn gắt gao nắm lấy Diệp Sái Sái tay. Vô cùng trân trọng mà ưng thuận hứa hẹn, sự thành kia một ngày, ta nếu vì hoàng, chắc chắn lập ngươi vi hậu, nghe xong Lưu Bàng nói. Diệp Sái Sái trong lòng ấm áp, nàng hồi tưởng khởi kiếp trước tại hậu cung. Nàng cùng Lưu Bàng sớm chiều ở chung những cái đó ân ái nhật từ. Ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, quả nhiên. Chỉ có trượng phu của nàng Lưu Bàng, mới là cái kia sẽ đối nàng người tốt, vô luận là Diệp phụ Diệp mẫu. Vẫn là Lâm Tiểu Đường, đều là một đám vô tình người thôi, nàng sẽ đi lên như vậy một cái mưu nghịch chi lộ. Không phải nàng tự nguyện, mà là bị bọn họ bức, nàng nhất định phải làm cho bọn họ hối hận. Lưu Bàng phía trước sẽ suy sút, bất quá là bởi vì cửa nát nhà tan. Không tiếp thu được cái này chênh lệch, nhưng hắn tốt xấu là cái hoàng tử. Đã chịu quá hoàng gia tỉ mỉ bồi dưỡng, có ưu tú chính trị năng lực ở Diệp Sái Sái dưới sự trợ giúp. Không bao lâu, Lưu Bàng liền một lần nữa tỉnh lại lên, liên hệ thượng một ít tiền triều lão thần, này đó thần tử nhóm đều chung với Lưu Thị. Khinh thường căn cơ còn thấp, lại là bình dân xuất thân Lâm Tiểu Đường, kẻ hèn một giới nữ tử. Còn muốn làm hoàng đế, gà mái chi thần, duy gia chi tác, làm nữ nhân tới cầm quyền, chỉ biết họa loạn toàn bộ quốc gia. Càng đừng nói, Lâm Tiểu Đường vẫn là dựa vào cái gì, Đường Hoa giáo tới xưng đế, này đó chỉ có thể lừa gạt bá tánh. Đồ vật, đối một quốc gia có thể có chỗ tốt gì? Ở như vậy ý niệm sử dụng hạ, những người này ở trong tối ôm thành một đoàn. Bắt đầu mưu hoa phục hồi sự tình, Diệp Sái Sái cũng mượn cơ hội này. Đem nàng biết trước tới rồi những cái đó sự nói cho bọn họ, ban đầu thời điểm. Đối với Diệp Sái Sái tiên đoán, những người này còn không mấy tin được trên thế giới này. Sao có thể tồn tại có như vậy kỳ diệu năng lực? Nhưng theo nàng rất nhiều lần tiên đoán đều trở thành sự thật sao? Bọn họ liền lâm vào một trận mừng như điên, trời cũng giúp ta. Một vị tóc trắng xóa lão nho sinh kích động nói, liền trời cao, đều là đứng ở chúng ta bên này. Lúc này, hắn nhưng thật ra đã quên, chính mình phía trước là như thế nào công kích Đường Hoa giáo. Cho rằng chỉ có ngu muội vô tri bá tánh, mới có thể tin tưởng cái gì trời xanh cùng quỷ thần, bất quá. Cũng không có người để ý điểm này là được ở bọn họ bố trí hạ. Thực mau, một cái kế hoạch liền ra lò. Diệp Sái Sái bên kia tình huống, Lâm Tiểu Đường cũng không rõ ràng, ăn ngay nói thật. Nếu không phải Diệp Sái Sái còn có một cái nữ chính thân phận. Nàng đều mau quên người này, kế tiếp thời gian, Lâm Tiểu Đường mang theo Lâm Y Y cùng nhau, bận rộn ở các loại sự kiện bên trong, ở nàng cố ý mài rũa hạ. Lâm Y Y chính trị ánh mắt trở nên càng ngày càng đanh đá chua ngoa. Còn làm ra vài kiện làm các triều thần khen không dứt miệng quyết sách nếu nói Lâm Tiểu Đường có thể lên làm hoàng đế, mà không chịu người phê bình, là dựa vào Đường Hoa giáo thánh nữ thân phận như vậy. Lâm Y Y có thể ngồi ổn nàng thái nữ thân phận, còn lại là dựa vào nàng chính mình nỗ lực dần dần mà. Thần tử cùng các bá tánh đều tiếp nhận rồi Lâm Y Y cái này thái nữ, chỉ cần năng lực cũng đủ cường. Giới tính là nam hay nữ, lại có cái gì vấn đề đâu. Lưu Thị ra tới mấy cái hoàng đế, các đều là nam đi. Chính là bọn họ có cái nào, năng lực cùng thủ đoạn so đến quá Lâm Tiểu Đường. Đơn thuần mà dùng giới tính tới bình phán một người, bản thân chính là không đúng, ở như vậy tình thế dưới. Không ít người tư tưởng đều đã chịu tiềm di mạc hóa thay đổi, mà chờ đến thành lập nữ hộ quyết. Sách bị Lâm Tiểu Đường thông qua sau, quốc nội rất nhiều gia đình nữ tính địa vị, cũng tức khắc tăng lên không ít chỉ là, cũng không biết gần nhất là làm sao vậy, thiên tai liên tiếp bùng nổ. Khô hạn qua đi, lại gặp gỡ nạn châu chấu, nguyên bản liền không đầy đủ quốc khố. Càng thêm trứng chọi đá, cũng may. Lâm Tiểu Đường ở khởi nghĩa khi, vẫn luôn lấy đường hoa thần nữ thân phận, cấp các tín đồ tẩy não, làm cho bọn họ tu bổ đê đập, gieo trồng khoai tây bắp chờ thu hoạch, dựa vào này đó cây nông nghiệp cùng xây dựng cơ bản phương. Tiện, quốc nội các bà tánh miễn cưỡng chịu đựng này đó tai họa, nhưng mà. 3 tháng sau, Lâm Tiểu Đường ở Lâm Triều khi, từ thần tử trong miệng biết được một cái tương đương chấn động tin tức, ngươi là nói. Ôn dịch, nghe đến đó, Lâm Tiểu Đường nao nao, hồi bệ hạ, là thần tử quỳ trên mặt đất, kinh sợ mà trả lời nói, đại khái ở nửa tháng trước. Ở Hoài Nam bên kia, có một đám thôn dân xuất hiện cả người nóng lên, đau đầu, nôn mửa đi tả bệnh trạng, ban đầu thời điểm, bọn họ thân nhân chỉ khi bọn hắn là thay đổi phong hàn. Chưa từng có nhiều chú ý, nhưng không bao lâu, bọn họ quanh thân các hương thân, cũng xuất hiện cùng loại bệnh trạng, chờ đến bọn họ ý thức được. Này đều không phải là bình thường phong hàn chi chứng sao? Ôn dịch đã cảm nhiễm suốt một cái thôn người, hảo một chút chính là. Ở phát hiện tình hình bệnh dịch sau, địa phương quan viên nhanh chóng quyết định, lập tức phong tỏa thôn trang cùng phụ cận thành trấn, cầm ôn dịch khuếch tán đi ra ngoài. Chỉ là, không biết vì sao, ở Phúc Kiến cùng Chiết Tây bên kia, cũng lần lượt bộc phát ra tình hình bệnh dịch, quan viên nuốt hạ nước miếng. Thật cẩn thận mà nói, theo lý mà nói, tình hình bệnh dịch truyền bá không thể nhanh như vậy, cổ nhân giao thông, vốn dĩ liền không phát đạt cho dù là không có phong tỏa thôn dưới tình huống. Nếu muốn tỉnh bên xuất hiện loại này đại diện tích cảm nhiễm, cũng đến quá thượng một tháng đi, nhưng lúc này mới mấy ngày. Như thế nào liền khuếch tán tới rồi loại trình độ này, chẳng lẽ này 3 cái địa phương đồng thời xuất hiện dịch nguyên? Đối mặt loại tình huống này, bọn quan viên sứt đầu mẻ chán, một chút biện pháp cũng không có, bọn họ nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất. Chờ đợi Lâm Tiểu Đường phân phó, có ý tứ, nghe xong những người này nói, Lâm Tiểu Đường đôi mắt nháy mắt liền mị lên, bọn quan viên đều có thể nhận thấy được dị thương. Nàng sao có thể không hề phản ứng? Cái này tốc độ không thích hợp, cho dù là ôn dịch, cũng thực sự quá nhanh, hoặc là, đây là thật sự trùng hợp, hoặc là, chính là sau lưng có người, ở cố ý thúc đẩy ôn dịch truyền bá, mà làm hoàng đế. Lâm Tiểu Đường không muốn đi tin tưởng bất luận cái gì cái gọi là trùng hợp. Truyền chậm ý chi, tìm một đám y sư tiến cung, Lâm Tiểu Đường hơi làm tự hỏi. Liền hạ đạt mệnh lệnh, chậm có một ít phương thuốc, là đường hoa thần nữ ban thưởng vật, có thể dùng để trị liệu dịch bệnh, làm một cái lấy quá trọng lượng cấp y học thưởng người. Nàng đối với cổ đại kia vài loại ôn dịch, đều từng có hiểu biết, tuy rằng cổ đại chữa bệnh phương tiện bần cùng một ít. Nhưng ở các y sư nỗ lực hạ, vẫn là có thể đạt tới hữu hiệu trị liệu hiệu quả, nghe vậy. Phía dưới bọn quan viên trong lòng vui vẻ, đồng thời nói, là, mặt khác, lại phái người đi điều tra một chút, tình hình bệnh dịch đoạn đường hay không có lời đồn đãi truyền ra, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, ở tử vong sợ hãi trước mặt. Lại người thông minh đều sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn, càng miễn bàn người thường, cho nên, càng là tai họa nghiêm trọng địa phương, càng dễ dàng xuất hiện bạo loạn, những người đó nếu khuếch tán ôn dịch. Kia tất nhiên có bọn họ mục đích, đối này, nàng cần thiết báo lấy cảnh giác thái độ, không thể buông tha bất luận cái gì chi tiết là. Ở Lâm Tiểu Đường chỉ đạo hạ, phòng dịch công tác đâu vào đấy mà triển khai, học được phương thuốc các y sư. Suốt đêm chạy tới tình hình bệnh dịch khu vực mà còn không có có thể phát sinh tình hình bệnh dịch. Địa phương, đại gia cũng đều ở bọn quan viên tuyên truyền hạ, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, cần rửa tay, cũng mang lên kia bị gọi vì khẩu trang, sự vật trong tình huống bình thường. Nếu muốn dùng một lần điều động nhiều như vậy bá tánh, là phi thường khó sự tình, tổng hội có cá biệt kẻ ngu dốt. Không muốn nghe quan viên nói, một hai phải tùy hứng làm bậy, đi tin tưởng cái gì hòa thượng đạo sĩ, hại người khác cũng hại chính mình. Tiền triều thời điểm liền đã từng xuất hiện quá cùng loại tình huống, nào đó trong thôn lão nhân. Xuất phát từ mê tín, hoa số tiền lớn cầu tới hai cái bà cốt, sau đó bọn họ lại đem chung quanh thôn dân đều kêu lại đây. Mọi người tụ tập đến cùng nhau, làm bà cốt cho bọn hắn chưa tạc kết quả. Làm như vậy, không chỉ có không có thể giết chết ôn dịch, ngược lại còn ở một đêm gian, làm thân hoạn dịch bệnh người. Từ mười mấy khuếch tán tới rồi thượng trăm cái, nhưng cố tình đương nhiệm hoàng đế Lâm Tiểu Đường là đường hoa thần nữ khâm điểm thánh nữ, vừa nghe hoàng thượng nói như vậy có thể dự phòng ôn dịch. Cho dù là tính cách nhất cố chấp lão bà tử, đều suốt đêm khâu vá vài kiện khẩu trang, ngoan tôn nhi à. Nhất định phải hảo hảo mang khẩu trang, ngàn vạn đừng hái xuống a, này đó các lão nhân lại nhải nói liên miên mà nói. Nó mặt trên nhất định có thần nữ thần lực, chỉ cần đeo nó lên, thần nữ liền sẽ che chở chúng ta, cổ nhân coi trọng hiếu đạo. Bách thiện hiếu vi tiên, ở này đó mê tín thần nữ trưởng bối phân phó hạ. Cho dù là một ít ngại mang khẩu trang phiền toái người, đều không thể không nghe lời mang lên, cứ như vậy. Tình hình bệnh dịch lấy một loại làm cho người ta sợ hãi tốc độ được đến hợp lý khống chế, dịch khu càng là thường thường truyền đến tin vui. Có không ít thân hoạn dịch bệnh người cũng đều ở y sư trị liệu hạ khỏi hẳn, triều đình những cái đó đối đường hoa giáo còn rất có phê bình. Kín đáo lão thần tử nhóm, ở kiến thức tới rồi các bá tánh cường hãn hành động lực sau, đều sôi nổi ngậm miệng lại, tôn giáo trị quốc, xác thật là một phen kiếm hai lưỡi, quá độ mà làm cá nhân sùng bái. Đem người đương quyền phủng thượng thần đàn, tăng thêm thần hóa, đối toàn bộ quốc gia trăm hại mà không một lợi, nhưng ở chân chính người thông minh trong tay. Này một phen kiếm hai lưỡi, vĩnh viễn đều có thể sử dụng đến gãi đúng chỗ ngứa, Lâm Tiểu Đường rảo hoạt nhất địa phương liền ở chỗ, nàng tự nghĩ ra lập đường hoa giáo tới nay, chưa từng có nói qua đường hoa thần nữ là không gì làm không được, nàng cũng không có hứa hẹn quá. Chỉ cần tin nàng, là có thể quá thượng giàu có sinh hoạt, là có thể không hề sinh bệnh, nàng nói qua sẽ làm bọn họ không hề ăn đói mặc rách. Chính là này hết thảy tiền đề là, bọn họ muốn chính mình gieo trồng thu hoạch, nàng nói qua sẽ làm bọn họ quê nhà trở nên phồn vinh, hưng thịnh, nhưng này hết thảy tiền đề là, bọn họ muốn chính mình tới tu lộ, nàng dùng hành động cùng ngôn ngữ tới nói cho nàng tín đồ. Gặp được khốn cảnh khi, khẩn cầu thần minh là nhất vô dụng sự tình, nếu muốn qua tốt nhất nhật từ. Bọn họ yêu cầu bằng vào chính mình đôi tay, ở như vậy ảnh hưởng hạ. Đối mặt mấy ngày này tai nhân họa, các bà tánh sẽ không oán trách đường hoa thần nữ vô năng, tương phản mà. Bọn họ còn sẽ cảm thấy thần nữ thông qua thánh nữ tới truyền đạt phương thuốc cùng phòng dịch thủ đoạn, đã cũng đủ làm cho bọn họ vừa lòng, thần nữ không phải vẫn luôn là như vậy sao? Bọn họ nói, nàng trước kia chính là như vậy trợ giúp chúng ta, hơn nữa a, thần nữ đều đã trở lại thiên đình, nàng còn nhớ chúng ta, thật là quá nhân từ, mười mấy năm trước, giống như cũng từng có một lần ôn dịch đi, khi đó cục diện, có thể so hiện tại thảm nhiều, chỉ cần chúng ta nỗ lực. Nhất định có thể giống như trước như vậy, thuận lợi mà sống sót, ôm ý nghĩ như vậy. Các bá tánh ở đối mặt quan viên đều an bài khi phản ứng thực tích cực, cũng không nháo cái gì mâu thuẫn, những cái đó hư hư thực thực ở khuếch tán ôn dịch người. Cũng bởi vì bọn họ biểu hiện quá kỳ quái, mà bị hỏa nhãn kim tinh các bá tánh chảo ra tới, mà bên kia bị Lâm Tiểu Đường phái ra đi nhân thủ cũng rốt cuộc phát hiện dịch khu không thích hợp, có mấy cái lén lút người, chính không ngừng mà hướng các bá tánh tản đối triều đình bất lợi nói, bọn họ nói. Quốc nội sẽ xuất hiện nhiều như vậy tai họa, là bởi vì bệ hạ đã làm sai chuyện, là trời cao ở xử phạt bệ hạ, hội báo người nơm nớp lo sợ mà nói. Bọn họ còn nói, chỉ có Lưu Thị mới là chính thống hoàng tộc, Lưu Thị kia chẳng phải là tiền triều những người đó sao? Khó trách bọn họ muốn đem tình hình tai nạn nháo đến lớn như vậy. Nguyên lai bọn họ là tưởng thừa dịp cơ hội này, cho nàng vắt nước bẩn. Do đó phục hồi tiền triều, Lâm Tiểu Đường nghe đến đó, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nếu là bình thường dưới tình huống này đó tiền triều giữ nghiệt nhóm làm như vậy, thật đúng là sẽ rất có hiệu quả, bởi vì ở đại bộ phận cổ đại người trong mắt, thiên tai xuất hiện, chính là ông trời ở biểu đạt bất mãn, gặp được loại chuyện này. Không ít hoàng đế đều yêu cầu tế thiên, hoặc là ban bố xá lệnh, nếu là tai họa quá mức nghiêm trọng. Bọn họ còn muốn hạ đạt chiếu cáo tội mình, hướng người trong thiên hạ nhận sai, chỉ là, lý giải thì lý giải, như vậy thủ đoạn, cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn, những cái đó vô tội các ba tánh. Liền xứng đáng vì bọn họ chính trị kế hoạch mà đánh mất tánh mạng sao? Lâm Tiểu Đường nhớ lại mấy ngày nay, thần tử nhóm đăng báo tử vong nhân số, sâu trong nội tâm uổng phí dâng lên một cổ tức giận, bọn họ người ở nơi nào? Bắt được bao nhiêu người? Nàng lãnh đạm nói, có thể xác nhận đầu mục là ai sao? Nếu nàng nhớ không lầm nói, Lưu Thị nhất tộc, trước mắt duy nhất còn sống người, hẳn là chính là tứ hoàng tử Lưu Bàng, vô luận như thế nào? Nàng đều phải bắt lấy người này, làm hắn vì chính mình hành vi trả giá đại giới, chỉ là không biết vì sao, nghe xong nàng lời nói sau, phía dưới thần tử bỗng nhiên lộ ra một cái cổ quái thần sắc, bắt được là bắt được. Còn bắt rất nhiều, hắn do dự mà nói. Chỉ là, có rất nhiều người đều đã chết, chết như thế nào? Lâm Tiểu Đường sửng sốt một chút, hỏi, uống thuốc độc tự sát sao? Không phải, thần tử thần sắc càng thêm cổ quái, hắn nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Đường vạt áo. Lại đem đầu thấp đi xuống, ngoặc kép, bọn họ sẽ chết, là bởi vì bọn họ nói chọc giận địa phương bá tánh. Bị sống sờ sờ tấu chết, Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, Lâm Tiểu Đường. Tác giả có lời muốn nói, đại khái còn có 2-3 chương, thế giới này liền kết thúc lạc tương đương hôm nay thử xem thêm càng. Nỗ lực ở thứ tư trước kia viết xong, hết chương.